Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, hỏng bét. Đây là động tâm cảm giác. 192 Loki trơn nhãn thanh âm từ trong hàm răng gạt ra. Người biết chọc giận ta, là kết cục gì sao? Zen tỉnh táo thanh âm truyền đến, khuyên người không nên động hắn. Pep là linh yêu dấu sủng vật. Người biết chọc giận linh là kết cục gì sao? Loki sắc mặt lập tức một đổ, lộ ra chính mình hòa hợp nhất dáng tươi cười, cung cung kính kính đem Pep đặt ở trên bả vai mình, cười sờ sờ Pep mặt. Ha ha ha, khó trách đáng yêu như thế. Người nhìn tiểu gia hỏa này lớn lên cỡ nào, cái này tiểu bạch si cắn ta tay. Pep nhìn Loki khó chịu, siêu cấp khó chịu, gia hỏa này lại dám giả trang thành Roger bộ dáng lừa gạt Pep. Pep không thể nhịn, Pep muốn thay đáng thương Roger đòi lại cái công đạo. Hắn chết cắn Loki tay không thả. Loki hét lớn, tiểu bạch si ngươi buông ra cho ta. Buông ra, điên cuồng vung lấy tay, nhưng Pep chính là giữ dằn cắn Loki ngón tay. Không buông ra, Loki trong lòng một kế lên, đột nhiên lắc mình biến hóa, biến thành Roger bộ dáng. Zen nói ra, Loki, người cũng không thể trông cậy vào dùng một cái vụng về ảo thuật lừa qua người hai lần. Roger, Pep kêu lên vui mừng nói, buông ra Loki tay, từ cánh tay một mực leo đến bả vai, thân mật ôm lấy Loki cánh tay. Chúng ta lại lần nữa gặp mặt á. Zen nhìn xem hóa thân Roger Loki, hướng chính mình tà tà cười một tiếng, bất đắc dĩ nói, tốt a, Pep ngoại lệ. Loki hiệp Captain America giọng điệu, đối đứng tại trên bả vai mình Pep nói ra, hắc, tiểu gia hỏa, ta muốn đi làm một việc lớn. Trước hết không xứng ngươi xong, ta muốn rời khỏi. Zen biến sắc, đang muốn hô tho, kết quả Loki hướng nàng phất phất tay, dùng huyễn thuật mê choáng Zen, ở trước mặt nàng chế tạo một tầng ảo giác xem chướng. Cái gì, ngươi làm đi tiến hành chính nghĩa chiến đấu sao? Pep mặt mũi tràn đầy hưng phấn hỏi, Loki nghiêm túc gật gật đầu. Không sai, quan hệ này đến toàn nhân loại đại sự. Pep liền lập tức bay khỏi Loki bả vai, kêu lên, tốt a, đi thôi, phải cố gắng lên nha. Loki cười khẩy, tiểu bạch si, đang chuẩn bị thừa dịp linh bọn hắn không chú ý, lặng lẽ rời khỏi, nhưng vừa mới chuyển thân, bỗng nhiên cái mông lại tê dần, hung ác quay đầu, liền phát hiện, vẫn là Pep tại đâm cái mông của hắn. Ngươi làm cái gì? Loki hung ác nói, Pep cho tới bây giờ chưa thấy qua Roger đối với hắn nổi giận, lập tức có chút sợ hãi, thế là có chút uất ức, nói ra, cái kia, ngươi muốn đi chiến đấu, ta đem tâm ta yêu vũ khí tặng cho ngươi. Loki sững sờ, có thể nhìn ra được, Pep rất là ưa thích thanh này cỡ nhỏ Master Sword. Hắn mặt lộ thần sắc không muốn, sau đó dứt khoát quyết nhiên bỏ vào Loki lòng bàn tay. Nói ra, ngươi nhất thiết phải cẩn thận nha. Pep chờ ngươi trở về. Một khối chơi, trong tay cỡ nhỏ Master Sword, còn không có Loki hai cái bàn tay cùng nổi lên đến rộng. Bởi vì lo lắng Pep làm bị thương chính mình, tất cả Zelda không có cho kiếm khai phong. Thanh này ấy cỡ nhỏ Master Sword, mặc dù dùng đỉnh cấp kim loại vật liệu chế thành, nhưng vô luận từ thể tích vẫn là sắc bén độ, đều là cái từ đầu đến đuôi đồ chơi. Ngay cả như vậy, cũng là Pep quý giá tài sản một trong. Loki lẳng lặng mà nhìn xem thanh tiểu kiếm này, trong lòng có chủng loại dạng tư vị. Nhìn xem Pep tấm kia chân thành khuôn mặt nhỏ, để hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Loki sống mấy ngàn năm, cũng không có mấy cái bằng hữu. Hắn đầy bụng tâm kế, nội tâm thâm tàng, khiến cho người khác không muốn tới gần. Như thế, nhiều năm như vậy tuế nguyệt, hắn còn rất ít gặp quá đơn thuần như vậy. Nhìn về phía hắn, ánh mắt trước kia Tho có lẽ như thế, nhưng bây giờ hai người ngăn cách 10 phần nghiêm trọng, bị như thế chân thành đối đãi. Thế là năm tháng dài đằng đẵng Loki tới nói, cũng trên cơ bản là lần đầu. Cảm ơn ngươi, Loki cười nói. Bởi vì Pep quá ngu ngốc, cho nên Loki chỉ cần biến thành Roger bộ dáng, một điểm diễn kỹ đều không cần. Mà giờ khắc này Loki lại tại cố gắng đóng vai lấy Roger, nhưng là không cần, thanh kiếm này rất thích hợp ngươi. Ta càng ưa thích dùng tấm chắn. Loki cười sờ sờ Pep mập mạp khuôn mặt nhỏ, sau đó xoay người rời khỏi. Gặp lại nha. Pep khoát khoát tay, Loki cũng nghiêm túc quay đầu. Đối với Pep khoát khoát tay, trong lòng cười nói, tiểu bạch si, linh, gợn, lôi thần chi lực. Đối với chớ chú chiến sĩ dừng lại vui sướng phát ra qua đi. Quả thực là đem chớ chú chiến sĩ đánh cho cũng đứng lên không nổi nữa. Chớ chú chiến sĩ lúc này toàn thân đen nhánh, hắn vốn là đen, bị Linh gắt gao bổ một trầu về sau, càng thêm đen nhánh. Chớ chú chiến sĩ thở dốc đứng lên, hắn bị Linh cùng Tho tập hợp cùng một chỗ lôi đình chi lực, tổn thương không nhẹ. Chớ chú chiến sĩ lực lượng đến từ sinh mệnh của mình, mà giờ khắc này sinh mệnh cơ hồ muốn đi đến cuối cùng. Chớ chú chiến sĩ rất rõ ràng, chính mình chỉ còn lại 30 giây không đến tuổi thọ. Nhìn xem trước mặt Linh, đến loại thời điểm này, chớ chú chiến sĩ đã không vui không buồn. Dù cho bị liên hoàn lôi điện đả kích, cũng chưa nói tới phẫn nộ. Hắn tại tử vong trước mặt, hắn rất tỉnh táo, quan sát đến hướng chính mình đi tới, chuẩn bị lần nữa phát động một đợt thế công thiếu niên tóc vàng. Hắn rất mạnh, trong cơ thể năng lượng ẩn chứa, rất không thể tưởng tượng nổi. Dù cho ta dùng hết thảy sinh mệnh, cũng không khả năng đánh thắng hắn. Cái này tóc vàng nam hài, nhất định sẽ trở thành ngăn cản chúng ta ám hắc tinh linh đại kế lớn nhất ấn tượng. Vì Dark Elf, vì thuộc về chúng ta chủng tộc thế giới, nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết hắn. Chớ chú chiến sĩ bóp tốt bên hông không gian chôn vùi dẫn bạo khí. Hắn hồi tưởng lại, Melkit nói với hắn vĩ đại viễn cảnh, thuộc về bọn hắn Dark Elf cố hương của mình. Melkit nói cho hắn biết, bọn hắn chỉ là thế giới này khách qua đường. Bọn hắn mong muốn làm, cũng chỉ là về nhà mà thôi. Về nhà, chớ chú chiến sĩ tính toán tốt chính mình còn sót lại không nhiều lực lượng. Tới bên tai Melkit kiên định thanh âm, hắn vọt lên tiến lên, làm chính mình trở thành chớ chú chiến sĩ một khắc này. Liền chú định không cách nào may mắn thoát khỏi, không cách nào nhìn thấy chính mình tha thiết ước mơ hắc ám thế giới. Chớ chú chiến sĩ một quyền đập về phía Linh, trong mắt tầm mắt vô hạn thu nhỏ, chỉ còn lại Linh như thế một người. Hắn rốt cuộc không nhìn thấy những vật khác, nghe không được thanh âm khác. Hắn hiện tại, ngoại trừ giết chết Linh bên ngoài, cái gì cũng không nguyện suy nghĩ nhiều. Chó cùng dứt dậu, Linh cực nhanh phán đoán chớ chú chiến sĩ cái này sóng thế công. Linh ngạnh kháng một lần, thua thiệt qua. Thế là, hắn đã quyết định, tiếp xuống nên làm như thế nào, cậu. Mang theo điểm màu tím màu xanh lam tấm chắn gọi ra, đặt ở trên cánh tay. Linh nín hơi ngưng thần, liền cùng lúc trước hắn làm ra qua 1000 lần 1000 lần vung đánh đồng dạng, hoàn mỹ siêu tơn. Chớ chú chiến sĩ thân thể ngửa ra sau đi, Linh thành công đánh ra hắn bị choáng, nhưng chớ chú chiến sĩ đã vặn ra không gian chôn vùi dẫn bạo khí, không gian lập tức một trận vặn vẹo. Linh phát hiện chung quanh tầm mắt đang nhanh chóng vặn vẹo. Ta muốn dẫn đi ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,